siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1048, giết Kim Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Ô Vương ngọn lửa trên người hầu như đã hoàn toàn tắt, chỉ là trong lỗ mũi còn tình cờ phun ra vài sợi đốm lửa, dưới thân dung nham đều đã tiến hành đọng lại, đem Hỏa Ô Vương đại nửa người chỗ chôn ở màu đen than hóa vật bên trong. Hàn Sâm nổ ra trên trời bay loạn hỏa đoàn, rút ra Phượng Hoàng thần kiếm, một chiêu kiếm chém ở Hỏa Ô Vương trên cổ, một chiêu kiếm xuống dĩ nhiên chỉ chém ra gần một nửa, cái kia Hỏa Ô Vương bị đau bên dưới phát sinh đau hừ tiếng. Hàn Sâm thấy nó đã không có năng lực phản kháng, nhất thời một chiêu kiếm liền một chiêu kiếm, điên cuồng chém ở trên cổ của nó trước, chém liên tục mười mấy kiếm, mới đem Hỏa Ô Vương đầu cho chém đi. Săn giết siêu cấp thần sinh vật Tam Trảo Kim Ô chưa thu được thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, không thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Không thể ăn dùng, không thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa đây một Hàn Sâm nghĩ đến, nhưng là vận khí cũng không được, cũng không có ra thú hồn, để Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Nhưng là bên kia ba con Tam Trảo Kim Ô lại bị Hàn Sâm làm tức giận, phát sinh chói tai tiếng kêu kỳ quái, dĩ nhiên dứt bỏ rồi Tà Tình Đế, mang theo khủng bố thiên hỏa hướng về Hàn Sâm bay đánh tới. Hàn Sâm nhất thời liền phiền muộn, thịt dê không có ăn được nhưng chọc một thân sao thế, nhưng cũng không có cách nào, chỉ được triển khai phi thiên thuật đào tẩu. Chỉ nghe không trung truyền đến quát to một tiếng, Tà Tình Đế phá không giết ra, ngăn lại hai con Tam Trảo Kim Ô thế nhưng còn có một con không ngăn chờ kịp nữa, vẫn như cũ phá không bay về phía Hàn Sâm. Tam Trảo Kim Ô tốc độ cực nhanh, trong phút chốc cũng đã đến Hàn Sâm phía sau, dương trảo chụp vào Hàn Sâm phía sau lưng, cái kia như ô kim giống như móng vuốt, xem ra vô cùng sắc bén, còn mang theo khủng bố hỏa diễm. Móng vuốt còn chưa tới, Hàn Sâm cũng cảm giác được mặt trên khủng bố nóng rực cơ hồ đem Hàn Sâm tóc chỗ cho thiêu đốt. Hàn Sâm nơi nào còn dám liều mạng, thân hình bay lộn trong lúc đó như yến lướt qua tầng trời thấp, hiểm chi lại hiểm né tránh Kim Ô đây một trảo kinh khủng. Kim Ô kêu lên một tiếng giận dữ, hai cánh đập trong lúc đó, bốn phía hỏa diễm như cơn lốc như vậy mãnh liệt xoắn tới, nhất thời đem Hàn Sâm nhấn chìm ở trong biển lửa. Hàn Sâm toàn lực vận chuyển Bất Tử Điểu Chi Viêm cùng phi thiên thuật, rồi lại không tự chủ được đem Phượng Hoàng Bí Kỹ hòa vào, hóa thành một chỉ màu máu chim lửa ở cái kia trong biển lửa chập trùng bay lượn. Kim Ô lần lượt tấn công mà xuống, muốn đem Hàn Sâm thân thể xé rách, nhưng là Hàn Sâm nhưng lần lượt phi thiên né tránh, mỗi lần đều có thể hiểm né tránh. Phượng Hoàng Bí Kỹ không ngừng cùng phi thiên thuật dung hợp, Hàn Sâm cảm giác mình ở trên bầu trời càng ngày càng tự tại, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, quả thực so ra chân chính loài chim còn muốn linh hoạt. Càng làm cho Hàn Sâm cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là ở hắn đem Phượng Hoàng Bí Kỹ dung nhập vào phi thiên thuật bên trong sau, dần dần cảm giác mình tư duy đã theo không kịp thân thể của chính mình phản ứng. Thường thường là cái kia Tam Túc Kim Ô đập xuống đến sau đó, thân thể của hắn đã trước một bước làm ra phản ứng, sau đó đầu óc của hắn mới phản ứng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cùng Hàn Sâm trước đây phong cách hoàn toàn khác nhau, trước đây Hàn Sâm sử dụng phi thiên thuật là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, trong đó dịch thiên thuật bộ phận sẽ làm Hàn Sâm theo bản năng trước tiên tính toán kỹ phi hành con đường, sau đó mới sẽ làm ra phản ứng. Nhưng là dung hợp Phượng Hoàng Bí thuật sau đó, Hàn Sâm nhưng là căn bản không kịp suy tư, thân thể liền làm ra tương ứng phản ứng, hơn nữa phản ứng này cực kỳ tự nhiên hợp lý, thật giống là nguyên thủy nhất cũng tối cường chất pháp phản ứng, nhưng có cực kỳ nhạy cảm trực giác, liền như cùng là động vật tránh né nguy hiểm trực giác. Theo Phượng Hoàng Bí Kỹ càng ngày càng nhiều hòa vào phi thiên thuật bên trong, loại này cảm giác kỳ dị càng ngày càng đậm, Hàn Sâm thậm chí đã từ bỏ suy nghĩ, tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, hoàn toàn tùy ý thân thể của chính mình tự nhiên làm ra phản ứng, một lần lại một lần né tránh Kim Ô công kích. Bắt đầu Hàn Sâm chính mình tính toán con đường chi thời, vẫn là mạo hiểm dị thường, mấy lần chỗ hiểm bị Tam Trảo Kim Ô bắt được, nhưng là hiện tại Hàn Sâm nhưng cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng, đầu kia mở ra 9 đạo khóa gen Tam Trảo Kim Ô, dĩ nhiên khó có thể thương tổn được chỉ mở ra 7 đạo khóa gen, hơn nữa tố chất thân thể so với nó phải kém rất nhiều Hàn Sâm. Chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng, sự tình khóa gen càng đi về phía sau chênh lệch cũng lại càng lớn, mở ra 8 đạo khóa gen cùng mở ra 9 đạo khóa gen đã có chênh lệch rất lớn, huống chi Hàn Sâm chỉ mở ra 7 đạo khóa gen, lại có thể không bị thương chút nào cùng Tam Trảo Kim Ô đọ sức. Phượng Hoàng Bí Kỹ mạnh mẽ lệnh Hàn Sâm chính mình cũng cảm giác hoảng sợ. Bất quá trong này cũng có hỏa dị linh gen đầy đủ cùng Bất Tử Điểu Chi Viêm công lao, nếu là thay đổi một cái bình thường mở ra 7 đạo khóa gen nhân loại hoặc là thần huyết sinh vật, sợ rằng căn bản là không có cách ở Tam Trảo Kim Ô thả ra trong biển lửa sinh tồn, sớm đã bị thiêu chết. Hàn Sâm càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất là tránh thoát trọng lực ràng buộc, vô hạn di chuyển bay lượn ở hư không, trong lúc đó, không nói ra được sảng khoái tràn trề. Tam Trảo Kim Ô không bắt được Hàn Sâm, phát sinh từng tiếng kêu gào, đột nhiên đen nhánh kia thân thể như là đốt hồng khối thép như vậy, hóa thành kim hồng vẻ, nó phun trào ra biển lửa, cũng hóa thành đồng dạng màu sắc. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên người nhiệt lượng đột nhiên tăng cao, thần huyết cấp áo giáp đều đang bắt đầu hòa tan, nhất thời giật nảy cả mình. Coi như thân pháp của hắn lợi hại đến đâu, cũng không thể có thể tránh thoát đại diện tích biển lửa, mắt thấy trên người áo giáp hóa thành sắt lỏng như vậy hòa tan nhỏ xuống, ngoài thân thiêu đốt huyết diễm cũng bị áp chế hầu như tiêu diệt, từng trận sợ rằng nhiệt lượng truyền vào Hàn Sâm trong thân thể lệnh hắn có loại bị tập trung vào lò nung bên trong cảm giác. Giữa lúc Hàn Sâm cắn răng chuẩn bị biến thân siêu cấp đế linh chi thời, lại đột nhiên cảm giác trên người nhiệt khí như là bị động kinh máy bay rút đi như vậy, nhanh chóng theo trong thân thể hắn bóc ra, nhất thời làm thân thể của hắn khôi phục bình thường nhiệt độ, tuy rằng vẫn còn có chút nóng rực cũng đã khó có thể thương tổn được thân thể của hắn. Đọc tê diện tại tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nghiêng đầu vừa nhìn, cái kia kim ngư biến thành chim nhỏ, dĩ nhiên vẫn luôn ở trên bả vai của hắn, lúc này miệng nhỏ hơi mở ra, quay về Hàn Sâm trên người hấp khí, nhất thời bốn phía hỏa khí chỗ bị hút vào nó trong bụng lệnh nó lông chim thay đổi càng ngày càng kim hồng đẹp đẽ. Quả nhiên không phải là vật phàm, Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, tăng nhanh tốc độ né tránh kim ô lại một lần tấn công. Có cái kia con chim nhỏ hấp thu hỏa khí, Hàn Sâm không sợ Tam Trảo Kim Ô phun ra màu vàng biển lửa. Cái kia Tam Trảo Kim Ô tuy rằng liên tục gầm lên giận dữ, nhưng cũng đối với hắn không thể làm gì, hầu như có thể xưng là không trung bá chủ Tam Trảo Kim Ô, dĩ nhiên trên không trung không bắt được Hàn Sâm. Tuy rằng Hàn Sâm cũng không có năng lực giết nó thế nhưng có thể cùng một cái mở ra 9 đạo khóa gen siêu cấp thần sinh vật chiến đến mức độ này, Hàn Sâm cũng xem là khá tự kiêu. Đột nhiên nghe được bầu trời xa xăm bên trong truyền ra một tiếng thê thảm chim hót, chỉ thấy dung nham như vậy dòng máu đem bầu trời chỗ cho nhuộm thành màu vàng, một cái Tam Trảo Kim Ô sống sờ sờ bị tà tình đế xé rách siêu thần thể, nhất thời chết oan chết uổng. Mặt khác một cái Tam Trảo Kim Ô rên rỉ một tiếng, xông lên liên là cùng tà tình đế liều mạng, nhưng là tà tình đế trên người ánh bạc tỏa ra, như là ma thần điên cuồng vung vẩy nắm đấm oanh kích cái kia Tam Trảo Kim Ô, trong miệng phát sinh a lỗ rung trời tiếng kêu. Chỉ thấy cái kia Tam Trảo Kim Ô bị tà tình đế đánh thân thể vặn vẹo, siêu thần thể vỡ tan, cuối cùng mạnh mẽ bị một quyền đánh bay ra ngoài mười mấy dặm, ầm ầm đập sập một than hóa ngọn núi. Cách chương.